Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2024, như thiểm điện đánh lén. Theo chiến hạm bị thủ thành quân đoàn chính thức cho đi, thương khung sóng đào xa mau để cho tất cả chiến hạm nhanh chóng thông qua mảng lớn vịnh biển Trung Hải mạt, trực tiếp hướng về hùng vĩ cự hình đại đê tới gần. Lúc này thời điểm đê biển phía trên, thoáng cái tuôn ra đại lượng thương khung quân đoàn người chơi, chuẩn bị nghênh đón chi hạm đội này hồi cảng, đồng thời kiểm tra trên chiến hạm tất cả tình huống. Mọi người cẩn thận, một khi chiến hạm cập bờ, xuyên qua người liền sẽ bị bọn họ phát hiện, đến thời điểm nhất định phải lập tức lấy hành động. Thương khung sóng đào xa tranh thủ thời gian, cảnh cáo nói, biết, ta lập tức để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Lưu Lạc Thiên nhai gật gật đầu, lập tức sử dụng quân đoàn kênh, cùng lần này đi theo hạm đội cùng một chỗ hành động tất cả bốn đại liên minh người chơi bắt được liên lạc, cũng đem nguy hiểm tình huống cáo chi tất cả mọi người. Thương khung sóng đào xa xuất lĩnh chi hạm đội này bên trong chiến hạm số lượng nhiều nhất, bên trong chỉ có 10 chiếc vận thâu hạm, mà cái này 10 chiếc vận thâu hạm bên trong, mỗi một chiếc vận thâu hạm bên trong đều lặng yên ẩn giấu đi hơn 3.400 đại liên minh người chơi. Bên trong thì bao quát Lý Minh trong bóng tối phái ra 30.000 chiến sĩ quân đoàn. Tại Lưu Lạc Thiên nhai nhắc nhở dưới, tất cả đi theo hạm đội mà đến các chiến sĩ lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Từng cái trốn ở trong khoang thuyền, chỉ chờ chiến hạm cập bờ một khắc này. Căn cứ một tháng này chuyên môn huấn luyện, tất cả chiến sĩ đều biết ba tòa cảng biển lĩnh địa tình huống xác thực. Đồng thời một mực luyện tập như thế nào nhanh chóng thông qua thành thị phòng ngự hỏa lực, tiến vào ba tòa thành thị bên trong khu vực trung tâm. Sau đó cấp tốc chiếm trước phủ thành chủ vị trí trọng yếu. Hơn 3 vạn người đem về làm 3 đội, phân biệt nhằm vào 3 tòa cảng biển thành thị phòng ngự. Từng chiếc chiến hạm theo thứ tự tới gần bờ biển. Chỉ thấy thật dài đại đê phía trên, dày đặc lấy số lượng đông đảo cảng biển bình đài. Từng cái trên nước thông đạo kết nối lấy đại đê. Sau đó liền đại đê phía trên thường cách một đoạn khoảng cách dày đặc sắp xếp đại lượng tháp phòng ngự, những thứ này tháp phòng ngự bên trong, ném đá tháp cùng tiễn tháp số lượng nhiều nhất, nhưng là năng lượng pháo tháp số lượng cũng không ít. Cơ hồ cách mỗi 15 mét liền có thể nhìn đến từng tòa uy lực năng lượng thật lớn pháo tháp. Mà lại bờ biển phòng tuyến thiết lập cùng thành lâu phòng ngự có chút khác biệt. Đê biển phía trên phòng ngự tiễn tháp cũng không phải là trên cổng thành loại kia tản ra tiễn tháp, mà chính là thuộc về một loại nó loại hình công kích tiễn tháp. Loại này tiễn tháp mỗi lần lúc công kích chỉ có thể phát xạ một chi to dài hỏa tiễn, tầm bắn khoảng cách vô cùng xa, có thể bao trùm 150 mét phòng ngự phạm vi. Loại này tiễn tháp gọi là hỏa long tiễn tháp, công kích tốc độ không có tản ra tiễn tháp một nửa, phát ra mũi tên số lượng cũng xa xa không kịp. Nhưng là hỏa long tiễn tháp là đặc biệt nhằm vào trên mặt biển những chiến hạm kia tồn tại. Một khi bị hỏa long tiễn tháp bắn ra hỏa tiễn trúng đích, liền sẽ dẫn phát một trận đại hỏa, tiếp tục thiêu đốt chỉnh một chút 3 phút. Tại cái này trong vòng 3 phút, nếu như trên chiến hạm có dẫn phát hỏa thế tài liệu, lớn như vậy lửa liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể nói là đại bộ phận chiến hạm khắc tinh, cho nên chiến hạm tại đối mặt địch nhân cảng biển lúc kiêng kỵ nhất chính là đầy trời hỏa tiễn cùng năng lượng pháo đạn công kích. Mà thạch tháp phát ra hòn đá, đối với trên chiến hạm người chơi cũng là một cái to lớn uy hiếp. 3 tòa hành thị đê biển nối liền cùng một chỗ, liền hình thành một đầu hùng vĩ đại đê. Đại đê phía trên tháp phòng ngự số lượng cũng là phi thường khủng bố. Lưu Lạc Thiên nhai trốn ở một tàu chiến hạm trên cầu tàu. Mắt thấy đê biển càng ngày càng gần, đại đê phía trên tháp phòng ngự quy mô, không khỏi làm hắn nhíu mày. Lần trước hắn từng dẫn theo nhóm lớn người chơi, đêm khuya từ xa biển lặn đến đường ven biển phía trên. Sau đó theo thành thị ở giữa lặng yên sông qua, tiến đến trợ giúp Lý Minh kế hoạch, đối kháng ma tôn tế đàn nhiệm vụ. Nhưng khi đó, cái này ba tòa cảng biển lãnh địa còn không có hiện tại dạng này quy mô. Thành thị ở giữa còn có nhất định khe hở có thể thông qua. Nhưng bây giờ hắn nhìn đến ba tòa cảng biển thành thị đã tăng lên mấy cái cấp bậc. Địch nhân tận lực đem ba tòa thành thị quy mô tăng lên, để ba tòa thành thị thành tường dính sát hợp lại cùng nhau, để ba tòa thành thị ở giữa không còn có ngoài thành địa hình. Nói cách khác, hiện tại bầy ở Lưu Lạc Thiên Nhai trước mặt là ba tòa gồng vào nhau cảng biển lãnh địa. Ba tòa thành thị tương đương tụ hợp thành một tòa khổng lồ thành trì. Lần trước hắn hành động thả vào hôm nay là tuyệt đối sẽ không thành công, nhưng là Lưu Lạc Thiên Nhai cũng không có lo lắng quá mức. Lần trước hành động là muốn theo cảng biển thành thị xuyên đã đi tiếp viện Phượng Ngô Sơn. Mà lần này hắn nhiệm vụ lại không giống nhau, không cần hắn đi Mặc Việt thành thành phố, hắn mục tiêu cũng là cái này ba tòa thành thị. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy đê biển phía trên tình huống, phát hiện mỗi một tòa cảng biển bình đài nối tới đê biển thật dài cầu lớn phía trên. Hai bên toàn bộ đứng đầy chỉnh chỉnh tề tề thương khung quân đoàn người chơi, đem cảng biển thông hướng đại đê thông đạo toàn bộ phong kín. Địch nhân phòng ngự biện pháp xác thực thực phi thường ra sức. Hắn nhất định phải phá lệ cẩn thận. Mọi người chú ý, chúng ta sắp cập bờ cảng biển bình đài bị địch nhân chặt đứt thông đạo. Chỉ cần lao xuống chiến hạm một khắc này, chiến đấu liền đã không thể tránh né. Lưu Lạc Thiên Nhai nói ra. Minh bạch, mấy tên quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Quan chỉ huy, chúng ta bây giờ phải chăng có thể lấy hành động? Một cái to âm thanh vang lên. Người này chính là 30.000 chiến sĩ trong quân đoàn, được bổ nhiệm làm đại đội thứ nhất quan chỉ huy chiến sĩ người chơi. Lưu Lạc Thiên Nhai đương nhiên biết hắn thân phận chân thật. Người này chính là 30.000 chiến sĩ trong quân đoàn chức vụ tối cao một tên quân quan. Trong hiện thực là một tên đại tá lữ trưởng. Mà lại bọn họ nhiệm vụ lần này nếu là có thể thuận lợi hoàn thành, vị này đại tá quân quan sau khi trở về, vô cùng có khả năng được đề thăng làm càng cao chức vụ. Hoa Hạ quân phương lại sẽ sinh ra một vị mới tướng quân. Ngài có thể dựa theo kế hoạch, tùy chỉ chuẩn bị hành động. Lưu Lạc Thiên Nhai cười gật gật đầu. Đối vị này tương lai tướng quân không phải thường khách khí. Tuân mệnh. Cái này quan chỉ huy đáp trả, lập tức bắt đầu bố trí hành động. Lúc này thời điểm, thương khung sóng đào xa xuất lĩnh hạm đội chính tại tiến vào từng tòa cảng biển. Phía trước toàn bộ là chiến hạm dẫn đầu cập bờ, đang tiếp thụ cảng biển phía trên phòng ngự quân đoàn theo thứ tự kiểm tra. 10 chiếc vận thâu hạm ở vào trong hạm đội bộ, chờ đợi phía trước chiến hạm tiếp tục tới gần cảng biển đồng thời. Những thứ này vận thâu hạm phần đuôi, đột nhiên lặng yên rơi xuống từng cái thang dây. Một số người chơi lén lén lút lút bóng người theo thang dây phía trên nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp hạ xuống trên mặt biển, rất nhanh biến mất ở trong nước biển. Ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ, 10 chiếc vận thâu hạm phía trên, chỉ ít hơn vạn người chơi lặng yên chui vào đáy nước. Vừa tiến vào đáy nước, những thứ này các người chơi lập tức sử dụng lặn xuống nước đạo cụ, kết bè kết đội dưới đáy biển hướng biển cảng phương hướng bơi đi, đồng thời làm chỉnh tề tiểu đội, hướng về kế hoạch tốt mục tiêu nhanh chóng tiếp cận. Ngang, 10 chiếc vận thâu hạm đứng xếp hàng ngũ, rốt cục đi vào chỉ định dựa vào cảng địa điểm, theo buồm rơi xuống. Cảng biển tới bầu trời, các người chơi đem từng cây xích sắt xuyên ở đầu thuyền, cố định lại những thuyền này chỉ, sau đó đem lớn lên bậc thang rơi xuống, chờ đợi trên thuyền người chơi tiến vào cảng biển tiếp nhận kiểm tra. Rất nhanh liền gặp từng đội trên thuyền các người chơi theo lớn lên bậc thang đi hướng cảng biển. Trước hết ra tới đương nhiên là Thương Khung Sóng Đào Sa thủ hạ. Bọn họ cùng cảng biển tới bầu trời các người chơi một bên nói giỡn. Vừa đi đến cảng biển trên bình đài, ánh mắt bắt đầu bốn phía tới lui, xem xét phụ cận sở hữu tình huống. Mỗi một tòa có tàu thuyền dựa vào cảng biển phía trên. Đều lưu tập hợp lấy chí ít trên 100 tên Thương Khung Liên Minh thủ thành người chơi. Bọn họ cẩn thận kiểm tra tiến vào cảng biển mỗi người. Nhìn đến xác thực là người một nhà thời điểm, liền cười gật gật đầu, tiếp tục chờ đợi còn thừa người chơi xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.